Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566. Đại kết cục bắt đầu tại Hòa Bình. Suy nghĩ Chu Toàn Bạch Vận tại lúc này cũng không còn lưu thủ. Trọn vẹn kéo 3 ngày 3 đêm, cũng không có kéo dài thêm tất yếu. Nó vội vàng lui về phía sau mấy bước, linh âm kiếm biến mất trong tay. Chắp tay trước ngực, lập tức cả thân thể phát sinh cực kỳ biến hóa lớn. Nó toàn thân trên dưới thịnh lên đủ loại nhan sắc khí diễm. Tản ra lực lượng cũng có biến hóa hoàn toàn mới. Trần Lâm Phong nhìn xem Bạch Vận, cũng không muốn bỏ qua cơ hội. Cầm trong tay ngân bạch trường kiếm đâm về Bạch Vận, để hắn cực kỳ khiếp sợ là, tại trường kiếm chạm đến Bạch Vận khí diễm thời điểm, toàn bộ trường kiếm trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ để lại tay cầm trong tay, hắn run rẩy thân thể, trên không trung lui về phía sau mấy bước, cái này sao có thể, không có khả năng, ngươi sẽ không có cường đại như vậy, ta rõ ràng đã siêu việt sáng tạo thiên cảnh. Làm sao có thể dễ dàng như thế lạc bại, ta thế nhưng là hấp thu cửu u chỗ sâu tất cả cường đại ma linh. Bạch Vận hai mắt mạnh mở ra, trong mắt chiết xạ ra một cổ lực lượng cường đại, cỗ lực lượng kia trên không trung dẫn dắt thiên địa chi lực. Chỉ một lát sau liền trên không trung ngưng tụ thành một cái cự đại kiếm pháp ấn. Đem Trần Lâm Phong bao phủ ở bên trong, mặc cho Trần Lâm Phong dãy giụa lấy. Bạch Vận thản nhiên nói, lực lượng của ngươi là siêu việt Lưu Huân Chương, thậm chí có thể nói siêu việt Lâm Thần, nhưng như luận cảnh giới, các ngươi là vô luận như thế nào cũng không sánh bằng Lâm Thần. Bởi vì Lâm Thần là chân chính đạt đến sáng tạo thiên cảnh, mà các ngươi đều là điệp ra người khác lực lượng, cũng không phải là chân chính đạt đến sáng tạo thiên cảnh. Lục giới bên trong, đạt tới loại cảnh giới này. Ngoại trừ Lâm Thần, kia chính là ta Bạch Vận, mà chân chính thần hình thái, các ngươi đều chưa bao giờ thấy qua. Toàn bộ kiếm pháp ấn bên trong tán rơi xuống mạn thiên phi vụ kiếm khí. Kiếm khí kia vô cùng sắc bén, mỗi cái kiếm khí đều siêu việt không gian lực lượng. Toàn bộ kiếm pháp ấn kết thúc, tại toàn bộ trên mặt đất đều xuất hiện một cái hố cực lớn. Trần Lâm Phong khí tức trở nên cực kỳ suy yếu. Hắn lấy thân thể của mình chống được tất cả kiếm khí. Hắn có chút thảm đạm cười nói. Không, ta không phục, ta còn không có thua. Người đã thua, Bạch Vận cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng thần, cùng bại Trần Lâm Phong. Ai nói ta thua, ta đã thân là sáng tạo thiên lục tổ một trong, vậy thì có ta đầy đủ át chủ bài. Đã ta không làm được thiên địa này chúa tể. Vậy ta liền muốn thiên này đến cho ta Trần Lâm Phong chôn cùng. Ha ha, ha ha, Trần Lâm Phong không nhịn được cười như điên nói. Trần Lâm Phong một phen để ở đây tất cả thần đều cảm thấy một cỗ âm mưu. Chỉ là lại có ai có thể rõ ràng chân chính xảy ra chuyện gì. Lưu Huân Chương đã nhận ra một tia không đúng. Hắn là đương kim thiên tộc già nhất thần. Đột nhiên nghĩ đến một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó lần nữa xuất hiện ở nguyên địa, cả người sắc mặt lại không còn trước đó chấn định, ngược lại lộ ra cực kỳ bối rối. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Vận liền vội vàng hỏi, nàng cũng đã nhận ra Trần Lâm Phong có biến, có loại dự cảm xấu. Luôn luôn chấn định Lưu Huân Chương dù là tại đối mặt mình đối thủ như vậy lúc đều chưa từng có hốt. Hoảng như vậy. Trần Lâm Phong kiên trì đứng thẳng lên, hắn lên tiếng cười nói, ha ha, ha ha, xem ra chủ của chúng ta thần đại nhân thật phát hiện thiếu chút cái gì. Ha ha, đương nhiên là thiên giới hạch tâm thiên huyền không tinh, các ngươi tất cả thần nghe, toàn bộ thiên giới có 3 đại không gian, thiên, địa, linh, năm đó thiên giới lục tổ mở ra thiên không gian về sau. Liền một phân thành 216 cái không gian. Yêu ma chiếm cứ 2 cái, còn lại bị thiên tộc chiếm cứ, thiên huyền không tinh là tất cả thiên giới chân chính hạch tâm. Chỉ cần ta phá hủy thiên huyền không tinh, toàn bộ thiên giới liền sẽ hóa thành hư không giới, ta chân chính hư không thế gian kết nối. Có lẽ ngươi Bạch Vận có thể tại cái này hư không giới bên trong sinh tồn. Nhưng thiên giới tất cả thần, yêu, mà đồ sẽ là ta Trần Lâm Phong chôn cùng. Các ngươi mãi mãi cũng không thắng được ta. Ngươi đều đã bị thương thành dạng này, làm sao có thể dùng đến cái này lực lượng khổng lồ thiên huyền không tinh. Lưu Huân Chương ở một bên vội vàng khinh thường nói, đồng thời cũng là đang thử thăm dò Trần Lâm Phong có thể hay không đem bầu trời này huyền không tinh đạt ở địa phương khác. Bạch Vận nhìn xem Trần Lâm Phong cùng Lưu Huân Chương, giờ phút này đã hiểu đây mới thực là tồn tại, có thể khẳng định là thiên huyền không tinh chân chính biến mất tại chỗ cũ. Một đám vô tri đồ đần, tận thế hàng lâm, còn không tự biết, quả thực thật sự là buồn cười. Bạch Vũ, ngươi cười ngạo không được bao lâu, thiên huyền không tinh đã bị ta Trần Lâm Phong nuốt tại thể nội. Chỉ cần ta đem hết toàn lực tự bảo, cái nào sợ sẽ là các ngươi lấy lực lượng khổng lồ giết ta. Thể nội thiên huyền không tinh nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Trần Lâm Phong như cũ không chút kiêng kỵ cười. Ngươi hèn hạ, Bạch Vũ cắn răng cả giận nói. Ha ha, có thể làm gì được ta? Trời ạ, cùng ta Trần Lâm Phong cùng nhau biến mất tại cái này bụi bặm bên trong. Để thiên này đi hướng hủy diệt đi. Trần Lâm Phong buồn cười làm cái bái bai thủ thế. Cả người khí lấy mức độ lớn nhất tụ tập khí. Cùng lúc đó, toàn bộ thiên giới thậm chí toàn bộ tiên giới đều rung chuyển không chừng. Thiên giới, tiên giới, ma giới, yêu giới tứ giới cùng thuộc với thiên không gian, chỗ có không gian bầu trời đều trong nháy mắt bị bao phủ ở bên trong. Dịch tinh tại cái này tối tăm không mặt trời không gian bên trong thấy được toàn thân tản ra thất. Thải khí diễm Bạch Vận, thân thể của nàng mặc dù không lớn, thậm chí tại không gian này bên trong lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Hắn dường như ý thức được cái gì, thế nhưng là thiên giới khí trong nháy mắt biến mỏng manh. Cái nào sợ sẽ là chúng thần nhóm cũng đều đã mất đi phi hành lực lượng. Hắn vội vàng trên mặt đất chạy nhanh, đi theo Bạch Vận phương hướng mà đi, hủy thiên diệt địa thì tính sao, không có quan hệ gì với hắn. Hắn cực kỳ kiên định nói, Vận Nhi. Ta tuyệt đối sẽ không để một mình ngươi cô đơn. Chờ ta a, tỷ tỷ. Không muốn a, Bạch Vũ giờ phút này cũng gấp, cũng là không nhịn được chạy về phía trước, lại bị Lưu Châm thật chặt giữ chặt. Tại sinh tử đại nghĩa trước mặt, nó lựa chọn là đại nghĩa. Ta Lưu Huân Chương khâm phục dạng người này, chỉ là không có ích lợi gì. Đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào ngăn cản chuyện như vậy. Tuyệt đối không thể. Lưu Huân Chương tại lúc này không có bất kỳ cái gì thành kiến. Hắn chỉ có thể chờ đợi chờ lấy tử vong tiến đến. Ngươi căn bản cũng không minh bạch, tỷ tỷ của ta đã từng như vậy kiên nhẫn một người. Nó có nàng kiêu ngạo, đây hết thảy đều không nên phát sinh, lựa chọn là ta à? Bạch Vũ thống khổ nói, ngã rầm trên mặt đất, tại Bạch Vận phủ đệ Dịch Tiêu tại lúc này oa oa khóc lên. Dừng đều ngăn không được. Dịch tinh, Tiêu Tiêu liền trông cậy vào ngươi. Chiếu cố tốt con của chúng ta. Vũ Nhi, hết lòng tuân thủ lời hứa của ngươi. Đừng quên ngươi hứa hẹn tỷ tỷ. Làm một cái chân chính quân chủ. Tiêu Tiêu, mẫu thân có lỗi với ngươi. Trước kia ta có thể không cố kỵ gì. Nhưng bây giờ mẫu thân có ngươi. Có lo lắng, cho nên... Tà nghĩa vô phản cố, Bạch Vận kiên định dùng khí diễm đem tự bạo Trần Lâm Phong bao phủ ở bên. Trong, lục giới tất cả địa phương đều nghe được một tiếng vang thật lớn. Theo hết thảy đều kết thúc, Bạch Vận cùng Trần Lâm Phong biến mất tại không gian bên trong. Không có Bạch Vận bất kỳ khí tức gì, không biết sinh tử, rơi xuống từ trên không một cái óng ánh sáng long lanh thất thải vuông vức tinh thạch. Lập tức tinh thạch biến mất vô tung vô ảnh, Lưu Huân Chương minh bạch, Bạch Vận cùng Trần Lâm Phong đồng quy vu tận, Bạch Vận dùng sức một mình hộ hạ thiên huyền không tinh. Hắn nắm tay chắc chẽ nắm lên, của ngươi là cái này lục giới bên trong mạnh nhất thần. A, Vận Nhi, tại sao muốn bỏ lại ta một người a? Dịch tinh ngửa mặt lên trời thét dài, cũng không lâu lắm liền ngất đi. Bạch Vận cố sự rơi xuống một cái dấu chấm tròn, đây chính là thuộc về kinh nghiệm của nàng. Một năm về sau, lục giới khôi phục chân chính hòa bình, Bạch Vận lại rời đi thời khắc, đem thiên giới cả hợp lại cùng nhau. chia ra làm ba, thiên tộc, ma tộc, yêu tộc, yêu giới cùng ma giới thần phục với thiên tộc, trở thành thiên tộc thuộc thần. Bạch Vũ thành lập cái thứ nhất nhường ngôi chế thiên giới, trở thành đời thứ nhất thiên đế, nhiệm kỳ vì 10 vạn năm, người xưng Vũ Đế, thiên giới đổi là Thiên Cung, phân công quản lý lớn như vậy 4 cái tiên vực, 4 cái đế quân cải thành tiên giới tiên đế. Sáng thế thần vẫn như cũ vì Lưu Huân Chương, bất quá tăng lên một cái thần chủ vị, thần chủ là Bạch Vận, cũng là vì nhớ lại Bạch Vận, theo thần chủ phủ thần Vương Thiên Kim chúc mừng sinh nhật. Toàn bộ thiên cung biến cực kỳ náo nhiệt, nhao nhao đều đến chúc mừng Dịch Tiêu sinh nhật, tất cả mọi người náo nhiệt thời điểm, Bạch Vận xuất hiện ở cửa phủ đệ. Đến tiếp sau, Bạch Vận cũng không phải là cùng Trần Lâm Phong đồng quy vu tận. Thiên huyền không tinh đích đích xác xác nổ tung hết thảy, nổ chết Trần Lâm Phong, bắt đầu vào hư không ở giữa Bạch Vận, bằng vào cố gắng của mình, cùng thiên huyền không tinh dung hợp lại cùng nhau, này mới khiến thiên giới bảo lưu lại đến, đồng thời một lần nữa quy hoạch toàn bộ không gian, mà nàng cũng thay đổi trở thành thiên huyền không tinh bản thể. Bất tử bất diệt, Bạch Vận, người phá hủy ta Trần Lâm Phong, nhưng ta vẫn là không có thua, thiên địa chi lớn, cho tới bây giờ liền không ai có thể chân chính làm được thần ma kết hợp. Của ngươi ma linh chuyển di cho con của ngươi, nó sẽ như thế nào con đường, ta không biết, nhưng ngươi cuối cùng sẽ không tốt hơn, ta sẽ không để cho con của ta lâm vào nguy nan. Con đường của nàng sẽ đi rất tốt, rất tốt, đây là Trần Lâm Phong tại Lâm Trung lúc nói với Bạch Vận. Bạch Vận dùng thời gian một năm lĩnh ngộ thiên huyền không tinh. Cũng tại Dịch Tiêu sinh nhật thời điểm trở về, bái kiến thần chủ, tất cả thần tiên cùng nhau quỳ rạp dưới đất, Bạch Vận nhàn nhạt cười một tiếng, đều đứng lên đi, sau đó chúng thần vì Dịch Tiêu qua một cái sinh nhật. Liên tiếp quá khứ 3 năm, Dịch Tiêu 5 tuổi, Bạch Vận cùng con trai của Dịch Tinh sinh hạ, tên là Dịch Thiên, Bạch Vận ôm Dịch Tiêu. Nó nói với Dịch Tiêu, vì ngươi sinh trưởng, mẫu thân chỉ có thể đưa ngươi mang đến phàm giới lịch luyện. Thiên giới quá mức hòa bình, tại tâm trí mà nói, không thích hợp ngươi, ngươi quyết định, Dịch Tinh vẫn không nỡ mà hỏi. Hừ, còn không phải trách ngươi, cưng chiều lợi hại, còn có Vũ Nhi, Trần Nhi hai người này, sợ nha đầu này thụ ủy khuất, từng cái cưng chiều, nó có thiên phú lại như thế nào? Lớn tuổi ai có thể quản được, bọn họ cũng tâm lớn, nha đầu này cứ như vậy từ lớn lên, còn không phải đem thiên cung phá hủy. Bạch Vận liếc một cái Dịch Tinh, cũng là tức giận nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta tại phàm giới tất cả an bài xong, có tuân rừng đại ca chiếu cố nó, không có vấn đề, được được được, ta chỗ đó trêu đến qua ngươi, nghe ngươi là được, Dịch Tinh đành phải đáp, cạc cạc. Cha là thê quản nghiêm, hi hi, Dịch Tiêu tại Bạch Vận trong ngực cười đùa tí từng nói. Dịch Tinh ra vẻ uy nghiêm nói, ai nói, y, Dịch Tiêu quỷ linh tinh quái nói, là Vũ Cữu Cữu nói, nương, phụ thân muốn đánh ta a, chớ sợ, cha ngươi mới không nỡ đâu. Bạch Vận cười tùm tỉm nói, CVT, đã xong, cảm ơn bà con đã theo dõi, V, hết chương.